Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Huyết Long dẫn lôi trận. Không cần cảm kích ta, ta bất quá là tại báo ân mà thôi. Ngươi nếu là cảm kích, liền đi cảm kích cửu hoàng tử đi. Một con thỏ mở miệng nói ra, cửu hoàng tử, thiếu nữ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Con thỏ mở miệng, cửu hoàng tử nhân đức, có ân với tộc ta. Tộc ta nghĩ báo đáp cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử lại nói, không cần báo đáp hắn, chỉ cần gặp được trong núi gặp nạn bách tính, xuất thủ tương trợ. Lời nói rơi xuống, mấy con thỏ chính là mang theo một trận hỏa diễm, lanh lợi mà đến. Cửu hoàng tử, thiếu nữ trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Bên trong dãy núi, một chỗ khác, một lão giả giờ phút này co quắp ngã xuống đất. Kỳ diện bên trên mang theo rất nhiều độc ban. Xem ra đã trải qua sinh sống không bao lâu. Lão phu tôn nhi còn chưa chữa trị. Lão phu không cam tâm. Lão giả trong mắt mang theo vẻ không cam lòng. Hắn tôn nhi bệnh nặng. Vì cầu nhất loại thảo dược, hắn đi vào sâu trong thung lũng. Lại không nghĩ rằng mới vừa đụng chạm lấy cái kia tìm kiếm lâu ngày thảo dược, chính là chúng độc ngã xuống đất. Mà bây giờ, hắn hiển nhưng đã sinh sống không bao lâu. Mà cái kia tôn nhi không cái này thảo dược, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng tại lúc này, một đầu toàn thân tản ra hắc diễm cự khuyển từ một bên trong bụi cỏ đi ra. Mạng ta xong rồi. Giờ phút này, lão giả trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt. Lại thời điểm này, cái này cự khuyển làm sao sẽ buông tha ăn hết mình cơ hội. Nhưng mà, cái này cự khuyển đúng là ngậm một khỏa trái cây đến trước mặt lão giả. Tại lão giả kinh ngạc ánh mắt, đem cái quả này nhét vào lão giả trong miệng. Cái quả này vào miệng tan đi. Rất nhanh lão giả chỉ cảm thấy thân thượng trung độc, biến mất. Hắn khôi phục năng lực hành động, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mình lại bị một đầu yêu cấp cứu. Cự khuyển mở miệng, cỏ này, không thể lấy tay tiếp xúc, phải dùng bao vải khòa. Tại chế biến dược chấp trước đó, cần dùng nước ngâm một ngày. Đa tạ, lão giả giờ phút này, trong mắt lúc này tràn đầy vô biên vẻ cảm kích. Cái này cự khuyển liền tính mạng mình đều cứu. Giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không nói cho mình giả phương pháp. Không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn cửu hoàng tử đi. Cự khuyển mở miệng, quay người rời đi. Lão giả sắc mặt biến hóa. Hắn mới vừa gia nhập trong sơn cốc này lúc, liền nghe nói có quan hệ cửu hoàng tử sự tình. Không nghĩ tới, đây hết thảy là thật. Cửu hoàng tử, sau này lão hủ cái mạng này là ngươi. Bây giờ, ở nơi này hoàng thành phụ cận rất nhiều bên trong dãy núi, chính đang phát sinh từng màn cùng loại hình ảnh. Giờ phút này một ngọn núi bên trên, mấy người đứng ở chỗ này, chính là Cổ Phong, Tô Tiểu Bạch, Tranh Nhiên, Hắc Nha, Tầm Tài, Hỏa Hương Chờ Yêu Minh nòng cốt. Tiểu Bạch, làm tốt lắm. Cổ Phong mở miệng nói ra. Gần đây, Cổ Phong cho Yêu Minh đám người hạ mệnh lệnh, đến vì cửu hoàng tử tạo thế. Bây giờ hiệu quả thật sự 10 phần không sai. Hay là bởi vì đại nhân công lao, ta minh mấy đại yêu vương đều là đạt tới đệ tam bộ. Cái này khiến rất nhiều do dự yêu tộc đều gia nhập ta Yêu Minh. Cái này từ châu hoàng thành bốn phía hoàn lăng bên trong dãy núi, không có cái gì viễn cổ yêu tộc, nhưng là tản mát trên trăm loại tiểu yêu tộc. Giờ phút này, bọn hắn đều đã quy thuận ta Yêu Minh. Tô Tiểu Bạch mang trên mặt vẻ hưng phấn, mở miệng nói ra. Cổ Phong lại là mở miệng. Mặc dù đây đều là tiểu yêu tộc, nhưng nhân gian tiểu yêu tộc có thể so sánh viễn cổ còn sót lại yêu tộc phải nhiều hơn. Đem bọn hắn đều thu thập, những cái kia không nghĩ quy thuận ta Yêu Minh yêu tộc, sợ rằng cũng phải dao động. Cái này mấy tiểu yêu trong tộc, đại bộ phận tộc trưởng đều là chỉ có đáng thương tụ khí cảnh, một chút là linh mạch cảnh. Mặc dù thực lực bọn hắn không được, nhưng liên hợp lại, bây giờ đối với Yêu Minh mà nói lại là thu hoạch khổng lồ. Hay là bởi vì Minh chủ đại nhân diệu kế, bây giờ chẳng những thu phục Hoàn Lăng Sơn mạch yêu tộc, trợ giúp cửu hoàng tử, đồng thời cùng hoàng thành bách tính giao hảo, Tà yêu minh cái thứ nhất phân bộ liền có thể xây dựng ở cái này Hoàn Lăng Sơn Mạch. Giờ phút này Hỏa Hương cũng là hưng phấn mở miệng. Trong lòng mọi người nhao nhao chấn động. Minh chủ đại nhân mới đến Từ Châu bao lâu? Cái này yêu minh chính là tại Từ Châu đứng vững gót chân. Đối với minh chủ đại nhân, mọi người sớm đã đeo phục sát đất. Từ Châu chỉ là bắt đầu. Sau này yêu minh đem trải rộng nhân gian. Cổ Phong cuối cùng mở miệng. Đám người tâm cũng là theo chân nhiệt huyết dâng trào đứng lên. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía Tầm Tài mở miệng. Giao cho ngươi sự tình. Làm được như thế nào? Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã tìm được dẫn lôi chi mà. Tầm Tài khắp khuôn mặt là tự tin mở miệng. Tốt, ngươi làm không sai. Việc này ngươi là đầu công. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nói. Mấy ngày nay đến, Cổ Phong cảm giác tu vi mình đã trải qua triệt để vững chắc. Là thời điểm trùng kích 7 hệ linh mạch bên trong. Cuối cùng lôi linh mạch. Một khi thắp sáng lôi linh mạch, Cổ Phong chính là linh mạch đại viên mãn. Chỉ kém cuối cùng thắp sáng tiên thiên linh mạch đến trùng kích ngự không. Mà cái này lôi linh mạch tu hành, Cổ Phong nghĩ đến, tự nhiên là thiên lôi. Lôi thuộc tính mỏ linh thạch quá mức thưa thớt. Mà mặc dù có, cũng so không bên trên thiên lôi tinh khiết. Bình thường thiên lôi, chính là mây đen thời tiết thời điểm xuất ra hiện lôi điện. Bậc này thiên lôi uy lực, không có kiếp lôi mạnh. Lấy cái này thiên lôi đến cảm ngộ, cũng là càng thêm an toàn một chút. Không nói thiên lôi xuất hiện có thể ngộ nhưng không thể cầu. Coi như xuất hiện, cái kia thiên lôi vị trí, cũng là phiêu hốt bất định. Cổ Phong có thể chắc là sẽ không bị động chờ đợi. Cho nên Cổ Phong lựa chọn dẫn động thiên lôi. Từ năm đó Long Văn Đại Trận bên trong, Cổ Phong học được rất nhiều Long Văn Trận Pháp. Trong đó có một cái trận pháp, tên là Huyết Long Dẫn Lôi Trận. Trận pháp này, cần ở một cái kim thuộc tính chi địa bố trí. Bởi vì trong ngũ hành, chỉ có kim, mới dễ dàng nhất dẫn động thiên lôi. Mà tìm kiếm mỏ linh thạch loại chuyện này, Tầm Linh Thử một mạch là am hiểu nhất. Tầm Tài thân là Tầm Linh Thử tộc trưởng. Cái kia một đầu cái mũi, phạm vi ngàn dặm bên trong, thấp trăm trượng sâu. Chỉ cần ẩn chứa linh khí đồ vật, Tầm Tài đều có thể tìm được. Tại Tầm Tài dưới sự hướng dẫn, Cổ Phong đám người đi vào một chỗ sườn đồi trước đó. Cổ Phong bàn tay theo tại mặt đất bên trên, lập tức cảm giác bên trong lòng đất tràn ngập kim thuộc tính linh khí. Lập tức, Cổ Phong không nói hai lời, lấy kim linh khí biến ảo rất nhiều long văn, bắt đầu bày trận. Rất nhanh, Cổ Phong đem trận pháp bố trí tốt, lại là nhỏ vào nhất giọt máu tươi. Lúc này đại trận bên trên, quang mang chớp nhấp nháy, trực tiếp bị mở ra. Các ngươi bốn người, bốn phía che chở trận. Cổ Phong mở miệng, lúc này, Tranh Nhiên, Hỏa Hương, Tầm Tài, Hắc Nham, thủ hộ bốn phía ba ngoài 10 trượng. Tô Tiểu Bạch bây giờ thực lực hay là quá thấp, vừa mới đạt tới linh mạch đại viên mãn, lại là không thích hợp tham dự trận pháp. Mở, Cổ Phong mở miệng, đại trận bị triệt để mở ra. Lúc này, bốn đạo màn sáng, lấy Tranh Nhiên đám người. Hai người làm một giây, trực tiếp dâng lên, Tranh Nhiên đám người, không chút do dự, đem tự thân linh khí điên cuồng quán thâu trong đó. Trong lúc nhất thời, đại trận bên trên, quang mang chớp nhấp nháy. Lần này, ngoại giới khí tức hoàn toàn bị ngăn cách. Trận pháp này không những có thể dẫn lôi, hơn nữa còn có thể ngăn cách khí tức. Hóa, Cổ Phong bấm tay, hướng lên trước mặt cái này một mảnh trận văn, biến thành hình tròn trận pháp một chút. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.